Chương 965, tờ giờ UE ạ chờ hù dọa ngô cờ vàng nóng. Bồ ma Jin cùng cú chủ lạnh. 6 càng cầu toàn đặt, phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, ạ chờ này náo dường như có vấn đề. Nghĩ đem quá khứ chính mình giết đi ta làm như vậy, còn là bảo vệ em trai trong thực tế nhìn thấy lì ạ những lời này, đám quần viên muốn phản đối kia toàn bộ đều không còn gì để nói rồi. Lúc này, ẹ gì nạ yếu ớt mà lên tiếng. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách ta nhìn hồi lâu, vẫn là không rõ ràng lắm. Cái gì giết chết đi chính mình vì ẹ mì giả tiên sinh kia chẳng lẽ là thời không xuyên Việt giả sao vẩn, cái này hả hắn nên tính là cái chính nghĩa anh hùng, bất quá cuối cùng bị thực tế cho ép vỡ. Bởi vì lúc đó gặp tai nạn, ẹ mì giả sĩ có một loại dục vọng cùng nhiệt, liền là trở thành anh hùng cứu vớt người khác. Một điểm này theo cử động của hắn ở trong cuộc chiến chén thánh cũng có thể thấy được. Hắn không chỉ một lần chạy đi cứu vớt Saber, căn bản không quan tâm an nguy của mình. Nếu như không có ạ vạ lòn trong cơ thể, có thể nói chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tại một cái thời không khác, trải qua đáng sợ cuộc chiến chén thánh sau, ẹ mỹ giả sĩ tiếp tục đuổi trục trở thành đồng bạn chính nghĩa mộng tưởng, cùng bổ ma Jin cùng nhau đi tháp đồng hồ học tập ma thuật. Cố gắng lại cố gắng, rõ ràng tư chất bình thường cũng vô cùng khắc khổ, cuối cùng trở thành một tên du lịch thiên hạ tự do ma thuật sư. Vì cứu vớt người khác, hắn hoàn toàn không để ý tới tánh mạng của mình. Cuối cùng thậm chí tại dưới tình huống phải chết, cùng ức chế lực ký kết khế ước, đáp ứng tại sau khi chết trở thành anh linh. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, cái gọi là đồng bạn chính nghĩa tại trên thực tế căn bản lên không được bao lớn tác dụng, giống như hiệu ứng hồ điệp, mỗi lần hắn cứu vớt người trước mắt, sẽ có như nở dê người kha cờ bị thương tổn. Khi hắn phát hiện luôn có người không cách nào cứu vớt sau, chỉ có thể lựa chọn lấy hy sinh một số người tới bảo toàn nhiều người hơn. Vì sẽ bị hại xuống đến nhỏ nhất, hắn quyết định tự tay đem người không cứu được cắt bỏ. Cuối cùng thậm chí liền tính mạng người vô tội đều không thương tiếc chút nào. Hắn từng nắm giữ như là đồng bạn chi nhân, đã từng nắm giữ như là người yêu chi nhân. Mà tại mất đi hết thể các thứ này sau, hắn bị lý tưởng theo đuổi dồn đến phần dưới cùng. Liều mạng ngăn lại chiến tranh, cuối cùng lại bị đã cứu người hãm hại, coi như phân tranh ke cờ ơ mở đầu đưa lên đài hành hình. Sau khi chết dựa theo khế ước bị ức chế lực biến thành anh linh. Mặc dù bởi vì phản bội mà chết, nhưng A đỏ lại không có căm ghét nhân loại, nhưng vô cùng châm chọc là, ức chế lực cấp cho trở thành anh linh chức trách của hắn chính là, tại lúc nhân loại đưa tới tự diệt hiện thân, giết sạch địa phương tất cả nhân loại trở thành đồng bạn chính nghĩa mộng tưởng tại trong vô tận luân hồi bị mài mòn hầu như không còn, chỉ còn lại vô tận hối hận. Cuối cùng, hắn rốt cuộc phát hiện, chính là cái kia không thành thục chính nghĩa lý tưởng mới đem mình lâm vào tuyệt cảnh như thế. A đỏ vì vậy mà giận lây sang đi qua quá khứ chính mình, cố gắng tự tay đem quá khứ chính mình giết chết, từ đó khiến cho ẹ mị giả người anh hùng này vĩnh viễn biến mất. Nghe xong ngẩn tự thuật sau, trong quần trầm mặc một hồi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, buồn cười chiến tranh thứ này, chỉ có vương giả mới có tư cách ngăn cản tên tạp chủng này lại có thể như thế không biết tự lượng sức mình cuối cùng tự chịu diệt vong cũng là đáng đời nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái này ta cảm thấy hắn chỉ là muốn cứu vớt người khác đi. Thiếu nữ quái thu à cạn, ha ha ha cứu vớt cái cộng lông a có mấy người có cứu, có người chính là không thể cứu được thật muốn làm anh hùng, còn không bằng đi làm nhân viên chữa cháy, chạy ra ngoại quốc đi lên chiến trường muốn chết. Cũng khó trách cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm như thế. Công chúa Bạch Nhãn, ách hẹ mì dạ củn trẻ tuổi kia sẽ không cuối cùng cũng biến thành như vậy đi. Cảm giác hắn thật đáng thương. Vẩn, ừ, có xạ cụ dạ làm bạn. Hắn cũng không đến nổi điên đến nước ngoài đi. Bất quá lì ạ, ngươi thật sự quyết tâm đánh với ạ chờ một trận phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ. Không sai chuyện này liên quan tôn nghiêm của bờ ở cỡ ta muốn chứng minh. Hệ giả cơ của ta mới anh linh lợi hại nhất phần gỗ dít dịu, lợi hại nhất ngươi đừng nói đùa. Nếu như thụ thịt lấp lánh đó không có ngủm. Bờ ở cỡ của ngươi vô luận như thế nào cũng đánh không lại hắn đấy dù sao. Ẹn kỳ rủ của hắn chính là thần tính khắc tinh phệt cả lịch lại nở dịch mã lì ạ. À đáng ghét cái tên kia cũng quá phá cách rồi lại có nhiều bảo cụ như thế vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hắc hắc hắc. Bản vương chính là vương giả trong anh linh tuyệt đối không có bất kỳ anh linh có thể đánh được bản vương ó hờn. A vàng nóng ngươi cũng đừng cao hứng sớm như vậy, ngươi còn nhớ lúc ta lần đầu tiên giao chiến với ngươi. Biến thân sao nếu như hệ giả cơ cũng biến thành cái dáng vẻ kia, ngươi có thể đánh được sao vương giả gánh vác đại thiên thế giới? Vàng óng đương nhiên nhớ đến rõ rõ ràng ràng, anh linh khủng bố đó không chỉ hoàn toàn không nhìn gạt vóp bẫy bị lòn của mình, thậm chí còn đem sở vật vóp rủ tù EA của hắn cho cướp rồi phẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Cái gì nhân viên quản lý ngươi đang nói gì vợn, trước hết để cho ta bán cái nút, rất nhanh ngươi lì hệ nở biết không ngần nhắc tới, chính là hy sinh thần. Tính cùng tính chất bất tử, để đổi lấy khi còn sống toàn bộ bảo cụ kéo vở gờ lọ gì. King S. Order tờ giờ UE ạ trở ản sai đẹp bởi vì chính mình đã từng biến thân qua một lần, cho nên ẩn nắm chắc rất cao, dùng ỉn phải tỷ gồn nẹt thay đổi cờ lạt của hệ giả cờ l, đem hắn biến thành tờ giờ UE ạ trở mà nhìn đến đây, vàng óng tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh. Ngày đó bị cướp đoạt sở vật vóp rủ tù EA ác ngộng, dường như thoáng cái lại hiện lên trước mắt hắn ẩn, lì ạ, nếu như ngươi thật muốn cùng ạ trở đánh một trận, cái kia liền nhanh chóng đi ngủ, tối mai. Hẳn là liền có cơ hội rồi. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, hắc hắc, chính là trong trường học trận chiến đó sao như thế ta muốn cú chủ lần kia cùng tiêu diệt tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A a ôi trao nhân viên quản lý, trong trường học trận chiến đó, là bởi vì xỉn dị cùng dĩ đờ bày kết giới, nhưng là bây giờ xỉn dị không phải là bị sỉ kỳ nhì giết rồi sao hờn, cho dù không còn kẻ xui xẻo đó, nên chuyện phát sinh vẫn sẽ phát sinh học viện hồ ngủ dạ bạ dạ. Trạm vạng tối. Ô kết giới này thật giống như có chút kỳ quái nha. Tỏ xạ cả Jin vô cùng ngạc nhiên đứng ở trường học trên lầu chót, nhìn lấy dưới chân ma pháp trận. Thân là ma thuật sư, nàng có thể thấy được, pháp trận này mặc dù vẽ rất nghiêm cẩn, nhưng là thiếu hụt cuối cùng khởi động bộ phận then chốt. Giống như một cái không có cò súng thương, súng, căn bản là vô dụng. Rốt cuộc là ai rất sao người bày như vậy cái kết giới không được tỏ xạ cả Jin mặc dù tại thời khắc mấu chốt rất dễ dàng như xe bi tổ tờ xích, nhưng là não vẫn là xoay chuyển rất nhanh, ngay lập tức liền nhận ra được đây là một cái bẫy dập nhưng vào lúc này, phía sau nàng chuyển tới thân ảnh của một người đàn ông, gã mờ có thể nhận ra được ma pháp trận, vị tiểu thư này. Ngươi là mạ sờ đi ngươi tỏ xạ cả Jin bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh da trời quần áo bó. Tay cầm một cái tinh trường thương màu đỏ nam nhân, đang đứng tại lầu chót trên két nước rất có hứng thú mà nhìn chính mình.